Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 172, yến hội cao trào 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Yên, Lào, lần trước mua cái kia người cũng nói cự tuyệt trả giá cuối cùng còn không phải là chỉ một nửa so với giá gốc liền bán 50 lượng, không thể nhiều hơn nữa, rốt cuộc có bán hay không? Hệ thống, không bán. Tiểu Yên, ta hoàn thành xong một nhiệm vụ cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, đừng lòng dạ hiểm độc với ta vậy chứ. Ta đang gặp nạn, ít nhiều gì chúng ta cũng thường xuyên liên hệ thân như tỉ muội, sinh tử tồn vong. Ngươi là người rất có nghĩa khí giang hồ đúng không? Có thể hay không lần này ra tay giúp ta? Nếu như ta chết, ai với ngươi đánh tiếp trò chơi a, hệ thống? Ít nhất là 72, cộng thêm phí phục vụ. Tiểu Yên, phí phục vụ, có ý gì? Hệ thống, dựa theo vị trí khách hàng chỉ định bỏ thuốc. Tiểu Yên nở nụ cười, loại phục vụ này không tệ, nàng còn đang nghĩ làm chuyện mờ ám có thể hay không bị người ta nhìn ra, vừa vặn hệ thống tỉ. Người chính là bò, đến thăm phục vụ sao ta thích. Tiểu Yên, 72 thành giao, ngươi mau hạ thuốc trong màu. Hệ thống, tiền mặt hay là soát tài khoản. Tiểu Yên nghiệt ra, các ngươi rõ ràng đều biết ta không có tiền mặt, người ta không quét thẻ trực tiếp soát trò chơi tài khoản. Tiểu Yên, soát tài khoản, ta cho ngươi biết tiền bên trong của ta, ngươi một lượng bạc cũng không thể soát hơn. Hệ thống, bổn hệ thống thành tín, khách phục, Tiểu Yên, ta phi, hệ thống tỷ trí năng phát ra một tiếng. Hừ, Tiểu Yên tay run một chút, một giọt mực nước từ ngòi bút rơi xuống trên giấy. Tuyên thành, tạo ra một đường đen nhánh, hệ thống nhắc nhở, bỏ thuốc xong, kích hoạt nhiệm vụ mới thần Teteri chi bút. Chờ xác định hệ thống tỷ đã hạ dược vạn nhật hương, Tiểu Yên. Sắc mặt buồn bã, lập tức giống như hữu thần, hết sức chăm chút soát vài. Nét bút đường nét phác thảo bắt đầu xuất hiện trên giấy trắng. Thần chí chi bút, nhiệm vụ lần này là muốn nàng phải thắng được đệ nhất. Tiểu Yên mặc dù trên mặt rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nàng so với ai khác. Đều sợ hãi, vạn nhất xuất hiện đường rẽ trên cần cổ nàng, đầu cho dù không bị Mai Quý Phi lấy xuống, giá trị sinh mạng cũng sẽ bị hệ thống làm cho trống rỗng. Ai, kể từ sau khi xuyên Việt, kể từ khi mở ra 3.000 sủng ái, cuộc sống của nàng liền không ngừng bị một chữ. Si, thật to bao phủ tại chỗ. Đối với việc Tiểu Yên vẽ tranh người ở đây phần lớn là chế giễu, chỉ có Lý Tiêu cùng Mạc Đình Ca là ở thật sự lo lắng cho Tiểu Yên. Rất nhiều người hiếu kỳ cùng mang hoài nghi, có người còn dứt khoát kiễng chân để xem Tiểu Yên rốt cuộc đang vẽ cái gì. Cách chương.